Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 522, kết thúc. Tại phía xa Tây Đô Bulma, Mây Terumi, Chikai cùng với Ran ở Valos xuất hiện tại chiến trường cái kia phút chốc. Nhất thời cảm thấy Valos khí tức. Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Bulma mặt lộ vẻ tức giận mở miệng nói. Người này cũng thật là. Như thế liền đều không trở về nhà. Không ngờ tới một trở về địa cầu liền chạy tới Goku nơi nào đây. Có thể là Son Goku gặp phải. Nguy hiểm a. Mây Terumi cười duyên một tiếng mở miệng nói. Ai, chết người nhiều như vậy. Liền Piccolo cũng đã chết. Sớm biết chúng ta liền đi qua. Bulma nghe xong Mây Terumi lời nói. Vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Nàng không ngờ tới người Saiya cư nhiên mạnh như vậy. Lập tức giết chết nhiều như vậy bằng hữu. Nguyên bản còn đi chiến trường các nàng vẫn bị hài tử nâng. Không đi được. Nữ nhân liền đúng như vậy. Vừa có hài tử chuyện gì đều sẽ vây quanh hài tử truyền. Hiện tại thiên tại chiến trường. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Bảo bảo đang ngủ. Ta muốn nhất thì bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại. Mây Terumi yêu thương mà liếc nhìn nằm giường. Bên trên ngủ say hài tử. Chậm rãi mở miệng nói. Ân. Bulma gật đầu. Ngược lại đối với bên người Chikai cùng Ran mở miệng nói. Hài tử liền cho các ngươi chiếu khán. Ta và Terumi tỉ tỉ đem tên kia kéo trở về. Vừa ra liền một năm. Cũng không biết về nhà. Ân. Các ngươi đi thôi. Sự tình trong nhà liền giao cho chúng ta. Chikai cùng Ran hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau. Một cái phía sau. Chậm rãi mở miệng nói. Chiến trường Kadik nhìn không nhìn chính mình Valos. Vẻ mặt âm trầm. Tức giận ở đáy lòng nhất thời bạo phát. Đặt ở Valos cùng Goku trên người hai người vượn chân nhất thời cầm xuống dưới. To lớn nắm tay trực tiếp hướng Goku cùng Valos hai người đập tới. Thấy vậy, Valos cười khinh bỉ cười. Khẽ nâng lên tay phải. Duỗi ra một cọng tóc. Trực tiếp để ở Kadik đập xuống lớn quyền. Chậm rãi mở miệng nói. Người không biết cắt đứt người nói chuyện là một không tốt hành vi sao? Ghê tởm. Kadik không lý do một hồi ác hàn. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này nho nhỏ địa cầu làm sao biết liên tiếp toát ra nhiều cường giả như vậy? Đơn từ khí thế của đối phương đến xem chính mình liền xa không phải đối thủ. Chính mình biến thân thành cự viên sau sức chiến đấu là bao nhiêu? Chính hắn lại hiểu không qua. Không ngờ tới người trước mắt này cư nhiên cầm một té ngã chặn hắn công kích. Thân là người Saiya vương tử hắn. Trong chốc lát không thể nào tiếp thu được ở một viên trên hành tinh cư nhiên xuất hiện người cường. Đại như vậy, nhìn thấy Kadik như vậy. Valos khẽ cười tiếng, một tay phất lên, trưởng phong cổ động. Một cỗ bạo liệt khí tức trực tiếp đem Kadik cái kia thân thể cao lớn thổi lùi lại mấy bước. Sau đó Valos nhìn cũng không nhìn Kadik liếc mắt. Chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại không có thời gian để ý tới ngươi. Ở nơi nào đợi? Dứt lời. Valos trực tiếp cúi đầu. Một tay đè chặt Goku sau lưng. Thể năng năng lượng trong nháy mắt đổ ra. Nhanh chóng cho Goku chữa khỏi đứng lên. Nhìn thấy Valos mạnh mẽ như vậy, Kadik thật sự có chút hối hận tới đến địa cầu. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Kadik sắc mặt âm trầm trong lòng không ngừng co quắp. Cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Vốn cho là mình đã đủ cường đại. Nhưng lại ở cái này nho nhỏ trên địa cầu nhiều lần bị nhục. Kakalo coi như, hiện tại càng là cả kia tiết lộ ra ngoài năng lượng cũng làm cho hắn cảm thấy không cách nào chống. Cự. Ghê tởm, ta nhưng là đường đường người Saiya vương tử Kadik a. Tại sao có thể chịu thua? Trở nên mạnh mẽ, ta phải trở nên mạnh hơn. Phát sinh không cam lòng gào thét, trở nên mạnh mẽ tín niệm như kiến độc một dạng gặm ăn thần kinh. Nhãn thần càng là giống như là muốn đem Valos cắn nuốt một dạng. Thâm độc không gì sánh được. Kadik là nghĩ như thế nào tất cả mọi người không cách nào biết được. Nhìn thấy Valos đến, hơn nữa còn là như vậy ưu việt dáng dấp. Xa xa Krillin cùng Son Gohan nhất thời chạy tới. Krillin vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Valos mở miệng nói. Người đã đến rồi. Valos đối với Krillin gật đầu. Ngược lại hướng Son Gohan nhìn lại. Dáng dấp mặc dù không có thể nói cùng Goku tương tự. Nhưng có ít nhất 7 phần giống nhau. Không khỏi nhẹ giọng cười. Chậm rãi đối với Goku mở miệng nói. Người hài tử a, không sai. Goku nứt khóe miệng. Không nói tiếng nào. Bất quá từ hắn trong ánh mắt khi thì để lộ ra trìu mến vẫn là có thể nhìn ra. Goku đối với Gohan vẫn là rất hài lòng. Bớt xem thường người. Đi chết đi. Bị Valos trưởng phong phiến lui mấy bước, Kadik thấy Valos đám người vẫn còn ở lẫn nhau trò chuyện. Tuy là hắn biết mình khả năng không phải Valos đối thủ. Nhưng đối với kiêu ngạo hắn mà nói. Như vậy không nhìn quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Kadik không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Liều mạng tiến lên một bước. To lớn vượn chân nặng nề hướng Valos đám người đè ép xuống. Valos nhíu mày một cái. Kadik kiêu ngạo tính cách là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Nguyên tắc trong vẫn nằm ở Goku dưới áp chế. Tự thân vẫn là như vậy ngạo khí. Càng không cần phải nói hiện tại. Nhìn dần dần đè xuống vượn chân. Valos một tay hướng về phía trước. Một đạo vô hình khí lãng trực tiếp từ trong tay toát ra. Kéo theo bốn phía bụi bặm. Trực tiếp hướng Kadik xung kích tới. A. Kadik bị đau hét thảm một tiếng. Chỉ thấy cái kia mang theo bụi bặm khí lãng không trung nhanh chóng xoay quanh. Khí lưu hoành tung. Trong bụi đất thạch nhanh, bùm bùm, thanh âm trận trận vang lên. Dường như đốt pháo giống nhau. Cũng là khí lưu giữa cao tốc ma sát tạo thành. Khí lưu cường đại trên không trung. Liên đới lấy Kadik cái kia cự viên thân thể. Rất nhanh xoay tròn. Trực tiếp hướng xa xa đẩy ra. Tuy là Valos không vận dụng thực lực gì, thế nhưng liền chỉ cần bị khí lưu sở kéo theo hòn đá nện ở Kadik trên người. Cũng đủ để cho Kadik hình thành bị thương nặng. Ầm ầm, không gian chung quanh điên cuồng run rẩy, như gợn sóng dập dờn bồng bềnh lay động, vặn vẹo ngẩn ngơ, hỗn loạn cuồng bạo sóng xung kích biến hóa làm vô số điều khí lãng quay tuôn ra. Kadik trên mặt nổi lên mãnh liệt co quắp. Nhất thời cả người như bị lôi phệ, phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú, phún ra trong máu tươi xen lẫn từng mảnh một thịt nát, cùng cái kia trọng thân thể đồng thời bay ra ngoài, Kadik thân thể bay ra vài trăm thước, cuối cùng ngã xuống một cái nguy nga trên ngọn núi, nhất thời ngọn núi sụp đổ, bụi bặm tạo thành một cái trên bầu trời đám mây hình nấm, trong rừng bầy chim bị đột nhiên đại động tĩnh. Hoảng sợ chung quanh bay ra. Thấy vậy, Valos chào phúng cười cười. Chậm rãi mở miệng nói. Đã sớm gọi ngươi an tĩnh một chút. Tại nơi đợi, ho khan. Kadik ho khan vài tiếng. Hầu kết phiên động, trong miệng nôn ra đại lượng tiên huyết. Sắc mặt trở nên giống như một tờ giấy trắng. Trắng hếu đáng sợ. Theo Kadik tấm kia mất đi ngày xưa cao ngạo thần tình mặt mũi. Nhìn về phía hắn thân thể. Liếc mắt liền thấy được trên người hắn khắp nơi đều là bị hòn đá nhỏ cho lấy ra lỗ máu. Thậm chí vào lúc này, còn không ngừng hướng phía ngoài chảy xuôi nhiệt chướng tiên huyết. Có thể bị thương tổn quá lớn. Kadik cũng không còn cách nào duy trì cự viên biến thân. Chỉ thấy hắn phun ra mấy cửa tiên huyết hậu. Đại viên hầu thân thể bắt đầu co rút lại. Để hắn ở đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích. Lại lần nữa khôi phục được nhân hình. Lúc này Kadik đã nói không ra lời. Khí lực toàn thân đều biến mất không còn một mảnh. Suy yếu tới cực điểm. Hơn nữa thương thế trên người càng làm cho hắn kế cận ở trên con đường tử vong. May mắn Valos không có trực tiếp muốn mạng của hắn. Bằng không cho dù là người Saiya siêu cường thể chất. Cũng không thể ở cái thế gian này sống lâu một giây. Lúc này, quanh thân như lột da quất xương đau đớn giống vậy xâm hướng toàn thân. Mãnh liệt mê muội đánh lên Kadik trung su thần kinh. Hắn đem đầu hướng bên cạnh chỗ nhếch lên. Cả người lâm vào hôn mê trạng thái. Sở, Valos, cái kia người Saiya chết. Krillin nhìn thấy Valos liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đánh bại người Saiya. Con người nhất thời lồi đi ra. Có chút cà lam mở miệng nói. Không có, chỉ là đã hôn mê. Valos liếc nhìn bất tỉnh trôi đi qua Kadix, thấy trên người hắn còn có hơi yếu khí tức, lắc đầu mở miệng nói. Krillin nhìn một chút đã bị Valos không sai biệt lắm sắp chữa trị xong Goku. Lại quay đầu liếc nhìn bất tỉnh trôi bên trong Kadix, trực tiếp đứng dậy hướng Kadix nằm địa phương đi tới. Mỗi đi lại một, không, Krillin trong tay đều sẽ có điểm một cái khí đang chậm rãi thành hình. Đồng thời hắn mở miệng nói, bất tỉnh lướt qua đi, không có đơn giản như vậy. Lạc Bình, Tenshinhan, Bánh Trèo, Piccolo, ta hiện tại cho các ngươi báo thù, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.